Chương 986, 6.000 đại trương thủ Đinh Lan bở chỉ 0116 thư hữu hòa thị bích. Nghe ngóng một ít thiên âm trúc ngay tại lầu 2 gần bên trong một gian, Lư Duyệt đem bọn hắn lời nói, nghe được chân thực, tại tiểu nhị mở cửa thời điểm, cấp tốc đem thần thức quét đến nơi thang lầu. Đạo hữu họ gì trưởng quầy tại trong quầy hỏi nam tử. Tại hạ Tây Môn giới. Lư Duyệt đột nhiên tại người này hai đầu lông mày, thấy được cùng Tây Môn vận tương tự một điểm địa phương, thậm chí hắn cùng cửu mệnh cũng có chút giống nhau, nháy mắt hiểu rõ. Chỉ là, vận gì tử tại ba môn bãi nhiều năm như vậy, Tây Môn ra nếu như hữu tâm, như thế nào cũng không đến nỗi đến bây giờ mới đến hỏi đến. Đã không phải nội ứng trời bức, Lư Duyệt cu nở dê không hứng thú kia giúp cửu mệnh nhận này cái gọi là người nhà, nhấc chân đi vào thiên âm phòng, liền nhốt cấm chế. Cái gì truyền tống trận hỏng lạc tịch nhi không nghĩ tới bình lỗ nói tình thế sẽ trở nên nhanh như vậy, ta đã biết, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận chút. Yên tâm đi Lư Duyệt có chút muốn nói lại thôi, tịch nhi, ngươi có phát hiện hay không, cốc lệnh tắc tại trong tính cách phi thường bướng bỉnh cái gì lạc tịch nhi như mày, bản thân tính cách cố chấp người, thế mà có thể nói cốc lệnh tắc tính cách bướng bỉnh ngươi này biểu tình gì ta rất chân thành hỏi ngươi đâu. Nếu nói trên đời này, ai đối cốc lệnh tắc hiểu rõ hơn. Trừ lạc tịch nhi, Lư Duyệt kỳ thật tìm không thấy nhân tuyển thứ hai. Kia Vân Đạm Phong Thanh phía sau, nhưng thật ra là một khuôn mặt kha cờ bởi vì không bao lâu làm bạn lao hắt chó bị quốc sư phủ bốn cái thị vệ giết ăn thịt, nàng liền có thể giữ mưu mấy năm, để bọn hắn chết bởi đủ loại ngoài ý muốn, khi đó cốc lệnh tắc mới bao nhiêu lớn chi nở tuổi mà thôi. Lư Duyệt có khi nghĩ kỹ cực sợ nàng con đường phía trước tràn đầy bụi gai, nội nhỡ không cẩn thận, lại bị ma hóa tỉ tỉ bắt lấy. Buộc cùng nàng cộng sinh, nàng cảm thấy, còn không bằng chết được cái gì đều không thừa đâu. Ngươi sợ cốc lệnh tắc lạc tịch nhi nhìn xem nàng, trầm mặc một cái trước mắt, đã ngạc nhiên lại có chút hiểu rõ, kỳ thật ta cũng có chút sợ nàng. Lư Duyệt nhịp tim đều nhanh ba phần. Hai người các ngươi tại trong tính cách đều có chút giống nhau, nhận lên lý lẽ cứng nhắc đến, chết cu nở dê không nhất định nghỉ. Lạc tịch nhi thở dài, thế nhưng là ta không sợ ngươi. Bởi vì ngươi tương đối mà nói, tại trong tính cách tương đối hiệp khí, cu nở dê rộng lượng một ít, têu đánh têu giết chỉ ở bên ngoài, thật có chuyện gì, nói rõ với ngươi, dù là không thông cảm, chỉ cần không chạm ngươi ranh giới cuối cùng, cũng có thể đi qua. Nhưng lệnh tắc nàng mấp máy môi, khả năng bởi vì băng linh căn quan hệ, nàng đối rất nhiều chuyện, đều thờ ơ, dù là tam thiên thành sự vụ, nàng có thể xử lý được ngay ngắn rõ ràng, thế nhưng là ta biết. Nàng chỉ là một cái tỉnh táo người quản lý, không trong đó nỗ lực tình cảm. Trên đời này, có thể làm cho nàng nỗ lực chuyện tình cảm cùng người đều rất ít. Một khi ra cái gì sai, phản ứng của nàng, có thể muốn so với ngươi khi đó bướng bỉnh lợi hại hơn gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Cốc lệnh tắc tính cách thiếu hụt, sớm tại nhiều năm trước, Lạc Tịch Nhi liền có điều cảm giác, chỉ là việc này, nàng không có cách nào nói với người khác. Dù sao nha đầu kia gặp người gương mặt, vẫn luôn là tốt, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, người ta cu nở dê luôn luôn không đi ra chút điểm sai. Không nghĩ tới nàng dạng này không được. Lư Duyệt thở ra một hơi, coi như ngươi bây giờ cảm thấy vấn đề của nàng không lớn, thế nhưng là tương lai đâu Ngọc Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, còn có tiên nhân Ba Suy, chắc chắn sẽ có một cái dụ phát nàng chân chính tâm ma. Dù cách thiên âm trúc, Lạc Tịch Nhi cu nở dê cảm giác được bằng hữu sợ hãi. Bất quá phần này sợ hãi, tựa hồ không chỉ là đối cốc lệnh tắc, còn có đối chính nàng. Nàng rất hiếu kỳ đến cùng phát sinh chuyện gì, đến mức vừa mới cốc lệnh tắc trong này thời điểm, Lư Duyệt một chữ đều không nói. Tịch nhi, Lưu Yên tiên tử nếu như trở về, ngươi đem cốc lệnh tắc tính cách thiếu hụt đề cập với nàng nhắc lên đi. Lư Duyệt cảm thấy, dù là tỉ muội các nàng hết thảy, đều là sớm đã bị một ít đại năng tính toán kỹ, cu nở dê nhất định có sơ hở. Tựa như làm cờ quỷ một đời kia. Cốc lệnh tắc cuối cùng cứu được nàng, lại thả nàng luân hồi đồng dạng. Khi đó nàng đối nàng có trách nhiệm, nhưng lại không có nhiều tình cảm. Đời này cũng giống vậy, các nàng không cùng nhau lớn lên, nhưng về mặt tình cảm, Lư Duyệt liền có chút cầm không chuẩn. Ngươi là hy vọng sư phụ Lưu Yên có thể khuyên nàng Lạc Tịch Nhi như có điều suy nghĩ, nàng làm cái gì để ngươi như thế sợ hãi, ngươi cũng nên đem lời nói rõ ràng ra, chúng ta mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Lư Duyệt thở dài. Ta không có cách nào nói cho ngươi, hơn nữa có một số việc, cũng là nói không rõ. Tóm lại, tương lai nếu có cái gì để nàng để tâm vào chuyện vụn vặt chuyện, ngươi nhất định phải ngăn lại. Lạc Tịch Nhi đau răng, nàng cũng không biết cụ thể chuyện gì, ngăn cái gì ngăn A Tịch Nhi, quay đầu Lưu Yên tiên tử trở về, ngươi liền tiến giai đi. Lưu Duyệt không nhìn nét mặt của nàng, chú ý tu vi của nàng, ngươi kiếm lời nhiều như vậy hoang thú yêu đan, cũng đừng không nợ ăn, thế nào cũng muốn so với cốc lệnh tắc tu vi cao, mới có thể không bị nàng khi dễ. Ha ha, Lạc Tịch Nhi thật nghĩ phi nàng một mặt, nàng không cố gắng tu luyện sao? Rõ ràng là các nàng hai tỷ mọi người tu luyện khi dễ người, nàng chỉ là một cái mới đuổi không kịp. Hơn nữa Tam Thiên Thành sự vụ, còn đặt ở trên đầu nàng, làm nàng không muốn vào bậc sao? Không phải liền là ngươi tiến giai sao? Nàng tại Thiên Âm Trúc bên kia dựng thẳng lông mày, họ Lô, ta phải là cu nở dê như ngươi giống như, mặc cho chuyện mặc kệ tu luyện mấy trăm năm. Ngươi thử một chút ta có thể hay không tiến đến giai. Họ Lô đều đi ra. Lư Duyệt còn có thể nói cái gì? Chính mình đâm tổ hong vỏ vẽ chính mình thu thập. Tốt Tịch Nhi, ta sai rồi. Nhận lầm tốc độ nhanh như vậy, Lạc Tịch Nhi càng tâm tắc, nàng còn có càng nhiều không mắng ra đâu. Tịch Nhi, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Lư Duyệt một bộ thành khẩn bộ dáng, đương nhiên cũng muốn thêm một chút nhỏ sách lược. Các loại cốc lệnh tắc trở về, ngươi đem Tam Thiên thành chuyện tận lực kín đáo đưa cho nàng, dù sao ngươi là sư muội, có thế lại nhiều lại một ít, nàng cu nở dê không có cách. Nay dùng nàng dạy Lạc Tịch Nhi nghiêm trọng hoài nghi, cốc lệnh tắc đang dùng cái này sách lược đối phó nàng, dù sao hiện tại cùng là Lưu Yên tiên tử môn hạ, nàng là sư tỷ, lại, nàng cu nở dê không có cách. Các ngươi tỷ hai đều không một cái tốt. Nàng ở bên kia sinh khí, họ Lô. Ngươi phát tài đúng không? Quay đầu ta phải là thiếu thứ gì ta cho Lư Duyệt đại khí, về sau ngươi ăn ở, ta toàn bao được không? Lạc Tịch Nhi nháy mắt bị nghẹn. Nàng không có tiền sao? A, nàng là không có tiền người sao? Chỉ cần ngươi về sau phát hiện cốc lệnh tắc để tâm vào chuyện vụn vặt, giúp ta bắt được nàng là được. Vậy chính ngươi đâu? Lạc Tịch Nhi mắt trợn trắng, bất tài đi ai? Lư Duyệt ở trong lòng nặng nề mà thở dài một hơi, dù sao ngươi ghi nhớ ta hôm nay nói liền thành. Cái khác chớ để ý, quay đầu phao phao nơi đó, có kinh hỉ cho ngươi. Có kinh hỉ? Lạc Tịch Nhi nháy mắt mấy cái, rốt cục lại không so đo nàng hết LN Na Y đến LN Kha cờ địa khí nàng, trả lại cho nàng an bài chuyện làm. Được, ta đã biết. Về sau không có việc gì, chúng ta thường liên hệ, ta bình thường giờ thân đều không chuyện gì. Liền khi đó liên hệ ta đi bận rộn như vậy. Lư Duyệt lập tức liền cảm giác nàng so với nàng đáng thương nhiều, gật đầu nói. Ngươi cũng đừng quá mệt mỏi chính mình, xương ý tiền bối bọn họ không phải đều tại Tam Thiên Thành sao? Chớ học Lưu Yên tiên tử, chuyện gì đều ôm đồm, đem chính mình mệt mỏi được cùng chó đồng dạng. Ngươi thử giả bộ nhỏ, chớ không hiểu, đem một vài việc khó, chuyện phức tạp, giao cho bọn hắn, bọn họ từng cái tất cả đều người già thành tinh, cam đoan cũng có thể giúp ngươi làm được thật xinh đẹp. Đây mới là bằng hữu. Lạc Tịch Nhi hài lòng, ta sẽ tìm cơ hội để bọn hắn bận rộn. Về sau có thời gian trò chuyện tiếp. Nhìn thấy bên kia có người phục vụ vội vã chuyển tại bên ngoài kết giới muốn bẩm chuyện, Lư Duyệt nhốt bên này Thiên Âm Trúc, thực tình cảm thấy, sống ở trên đời này, cho dù lớn, tiểu, cảnh giới, đều có các hố muốn lấp há từ phía trên âm phòng đi ra, ngược lại là không nghĩ tới, Tây Môn giới thế mà liền xếp hàng chờ ở đây, cũng muốn dùng Thiên Âm Trúc. Đều mặt đối mặt, Lư Duyệt cùng với gật đầu mà qua, hai người đều không nói chuyện. Nên nàng xử lý chuyện, toàn bộ xong xuôi, lại có thể dễ dàng một thời gian thật dài đi. Lư Duyệt rất muốn lập tức ngủ cái 3 ngày 3 đêm, lại đủ loại suy nghĩ không ngừng, như thế nào cu nở dê không nỡ. Quang chi vòng xác định vững chắc không thể dùng, lóe mù mắt người kiếm không có lóe mù mắt người công năng, thật dùng thời điểm, đối mặt những cái kia đại năng, kỳ thật tác dụng cũng không phải quá lớn, hơn nữa chính mình tính tình gấp, nộ nhỡ bại lộ, coi như thật thảm dô y làm Phật Ngô Đại Sư đồ đệ. Nàng chân chính có thế cờ mở tới bên ngoài, trừ sư phụ ngay tại cho mình luyện mấy thứ bảo bối, hình như cũng chỉ có thiên tàn đèn có thể sử dụng. Thế nhưng là vật kia giết lên người đến quá lãng phí thời gian. Lư Duyệt cố gắng nghĩ lợi hại hơn sát chiêu. Bưng người ta khẩn cấp khố phòng, nàng tiên bảo ngược lại là thật nhiều, đáng hận bọn chúng cũng không thể là bản mệnh bảo, dùng cũng không thể hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, hơn nữa bảo bối làm cho người ta mắt. Nộ nhỡ bị đoạt, Lư Duyệt trên ngón tay nắn ướt, một cây nho nhỏ dây leo xung ra. Mộ Thiên Nhan có thể sử dụng hàng long mục kết hợp thương ly sáo, đem một đống cùng giai tu sĩ, chơi đến xoay quanh, có lẽ nàng cũng có thể. Tuy rằng những năm này, nàng chủ tu đều là kiếm cùng lôi, dứt khoát giết người, lại không có nghĩa là nàng không thể đem trước kia pháp thuật lại nhặt lên. Hiện tại mục linh căn toàn mãn, nếu như giống chói quả, lập tức dùng đằng mục đem người chói lại, siêu siêu siêu đầu ngón tay khẽ động, trong phòng mục đằng tung bay đem điêu màn hình nháy mắt chói xiết thành bánh trưng, phát ra tiếng cọ sát chói tai. A Lư Duyệt đi hướng bánh trưng, quan sát đã không còn ra hình dạng điêu màn hình, thứ này xem nhan sắc là tơ vàng đàn, có thế trên thực tế là thiết mục đi bằng không như thế nào mang theo kim thạch thanh âm nàng không chút suy nghĩ vặn xuống một khối đến, quả nhiên, tơ vàng đàn mục bên trong sẽ có từng tia từng sợi kim tuyến, thế nhưng là cái này, đứt gây đen vàng, gõ như sát, chính là nhà trọ vì tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở, dùng để gạt người. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, tâm niệm vừa động, bánh trưng càng siết càng chặt, nổi lên chói thai kéo kẹt tâm thanh, thiết mục điêu màn hình tại một hơi trong lúc đó bị rìm thành cây gỗ. Tuy rằng cu nở dê gãy mất tận mấy cái mục đằng, có thế linh lực của nàng đủ, gần như trong nháy mắt chữa trị, dạng này chiêu, nếu như tại đại chiến bên trong, phối hợp cái khác pháp thuật, hẳn là cũng sẽ không rơi tên tuổi của nàng. Lư Duyệt ánh mắt chậm rãi sáng lên, lật tay liền đem nhiều năm trước tiên minh ban thưởng nước nặng sờ soạng đi ra, người đồ tử sư phụ nói, đây là đồ tốt, về sau có nhàn có thể luyện hóa, tan vào thủy hệ trong pháp thuật. Ngăm đen trong bình ngọc, kỳ thật chỉ có 3 giọt nước nặng, một giọt nghe nói có thể đạt tới hơn vạn cân, nếu như ngưng tụ thành thủy tiễn, bình thường ngọc tiên tại túy không kịp đề phòng dưới bình lô nói một mảnh mưa gió nổi lên cảnh tượng, tuy rằng đều nói, trời bức tại vọt hoàng hà bờ tây bị phổ an trưởng lão cường thế đả kích, ngay cả bọn họ ân ai trưởng lão đều bị luyện thành cặn bã, thế nhưng là đại gia ai cũng chưa thấy qua, chỉ biết nói bọn họ Trương Vĩnh phó thành chủ kém chút chết. Trong không gian loạn lưu, truyền tống trận QNZ lại không có thể sử dụng. Trên đường dài người đi đường tại cửa hàng đem nên mua đồ vật mua sau khi đi, chậm rãi liền biến thành vệ sĩ thiên hạ, bọn họ âm vang mạnh mẽ tiếng bước chân, để cảm thấy bất an cấp thấp tu sĩ, sơ qua an ủi. Đêm đó, không có cấm đi lại ban đêm bình lô nói, tự động cấm đi lại ban đêm. Nguyệt quang thạch cùng ánh nắng dưới đá đường phố, tuy rằng vẫn là đèn đuốc sáng trưng, lại ngay cả cái bày quẩy bán hàng cũng bị mất. Bình thường không nỡ tiền tán tu, đều bỏ đi vốn gốc, có phòng tìm phòng, không nha ở nhà trọ, phải là còn chưa đủ, liền mấy người kiếm tiền chen một chút. Nơi này nhưng khác biệt với thiên dụ quan, nơi đó bởi vì trời dụ thịnh hội, hai tộc nhân yêu kim tiên đại năng nhiều, có thể ngăn cản trời bức công kích mãnh liệt, bọn họ có thế chỉ có 3 vị kim tiên thành chủ, còn có một cái là bị trọng thương. Đối pháp thuật một lần nữa nhiệt tình lên Lư Duyệt, cũng không có thời gian đi chú ý những thứ này. Ấn sư phụ dạy phương pháp, bỏ ra mấy canh giờ, luyện hóa nước nặng về sau, nàng giam giữ gian phòng cấm chế, lại giao đấu hơn đạo kết giới, đi vào càng quảng đại hơn ngạc long động thiên từng lần một chơi nàng mục linh. Dây leo quấn, gai gỗ, thiên la địa võng làm lồng giam hai cái trước đều dễ nói, người sau, không còn là khốn linh quả, khốn người thời điểm, yêu cầu nháy mắt hoàn thành, này vốn cũng không cái gì, có thế Lư Duyệt hy vọng có thể giống lúc trước tẩy quả đồng dạng. Đem nước nặng dung nhập trong đó gột rửa, hoặc là biến thành thủy tiễn, dây lát gai mà vào, cũng không phải là nàng có thế lập tức luyện thành. Bất quá, vì mạng nhỏ, sự kiên nhẫn của nàng 10 phần, không tiếc lại lần nữa theo cơ bản nhất bắt đầu. Thủy thuẫn, duệ mũi tên, gai gỗ từng cái đã lâu pháp thuật, xuất hiện trên tay của nàng. Lư Duyệt phát hiện, nàng có thể muốn độc ngưỡng mộ nước hóa thành tiểu thủy long, khi nó tại đầu ngón tay bay múa lúc. Nhìn qua hóng ánh sáng long lanh lại nhẹ nhàng vô song, tương đối mà nói, càng đẹp mắt càng vô hại tiên giới nữ tu, bởi vì thọ nguyên kéo dài, phần lớn càng yêu xú mỹ. Đương nhiên nam tu bình thường khu nở dê đã sớm tiếp nhận dạng này nữ tu, ngược lại là tam thiên thành tại trong núi thây biển máu giết ra tới nữ tu, tại một ít người trong mắt, thuộc về khác loại. Nàng làm dạng này giống như sủng vật pháp thuật siêu siêu siêu 3 con tiểu thủy long tại đầu ngón tay khinh động thời điểm. Đột nhiên hóa thành mũi tên đâm vào ngay tại trong nước tới lui 3 con cá bạc. Cá bạc thân thể dừng lại, sau đó ngay tại Lư Duyệt trước mắt, trong đó một cái hóa thành thịt nát tứ tán ra. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là, khắc 2 con vẫy vây cái đuôi lại cấp tốc rời rạc nơi này. Cái này nàng có chút trợn mắt hốt mồm, lại thế nào nàng cu nở dê sẽ không như thế yếu đi trợn đáy nước nước bùn tại động, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, kia 2 con cá bạc, bơi lên, đột nhiên lật lên trắng bụng. Là quá nhanh, không khống chế tốt Lư Duyệt như có điều suy nghĩ dấu vết, cấp tốc một chảo, ba giọt nước nặng hóa thành tiểu thủy long, lại lắc đầu vẫy đuôi bay đi lên. Tu sĩ cũng không phải cá bạc. Lư Duyệt khẽ vướt lơ lửng ở lòng bàn tay tiểu thủy long, nửa ngày một lần nữa ngồi tại mặt nước, lần nữa lấy thủy linh lực kéo theo bọn chúng, hy vọng phù hợp lại phù hợp. Bình Lô nói khẩn trương, tại liên tiếp mấy ngày vô sự về sau, lại từ từ tiêu tán thành vô hình. Làm Phổ An trưởng lão để người đưa về thành xe trời bức giác hút, tự cửa đông mà vào thời điểm, toàn bộ Bình Lô nói lập tức sôi trào lên. Ông trời của ta, trong đám người kinh hô liên tiếp, một xe, hai xe, ba xe, thế mà dòng dã sáu xe à, cái này cần ngã xuống bao nhiêu ngày bức giác hút đều ẩn hiện vào nhạt, những thứ này đều là 13, cấp 14 vị, tương đương với chúng ta nhân tộc Ngọc Tiên Tu vì đâu. Má ơi, đây thật là phát đại tài. Có tán tu hâm mộ nước bọt chảy ròng, gây nên ồn ào cười to. Đào Đào mang theo mạng che mặt, cũng ẩn trong đám người, hình như cũng là tham gia náo nhiệt. Nhưng rất nhanh, người hưu tâm liền chú ý đến, áp giải giác hút vệ sĩ, liên tiếp chia lìa 20 người, lấy xua đuổi người đi đường phương thức, liền níu hai người. Khi lại một lần nữa có vệ sĩ muốn tới xua tan không có phạm quy đám người lúc, chô nở ơ người sau một cái tu sĩ, xoay người rời đi. Trốn chỗ nào cửa khách sạn quan náo nhiệt tây môn giới phát hiện, những vệ sĩ kia mặc kệ những người khác, chỉ đuổi cái kia áo xanh tu sĩ, đang muốn hoài nghi cái gì, liền nghe ngẩng đầu lên vệ sĩ vội gọi, gian tế, bắt được hắn. Đám người ầm ầm quay đầu, tu sĩ kia biến sắc, mở ra miệng, lập tức bắn ra 5 cái giác hút, 333 mấy tiếng, xuyên thủng cách hắn gần đây 5 cái đầu người đầu lâu. Ngay sau đó, trên người hắn còn lại 44 căn giác hút, tất cả đều hoặc dài hoặc ngắn bay múa, đem phương viên 30 mét, muốn kiếm tiện nghi hoặc là không tránh kịp tu sĩ, tất cả đều cuốn lại đối thông qua. Làm vô số pháp bảo che hướng hắn thời điểm, hắn đã lại hóa thành trùng, cánh ảnh lóe lên, lướt ngang 100 mét, đem đến những nơi náo nhiệt cấp thấp tu sĩ, áp đảo một mảng lớn, lần nữa bay múa rất hút. Đào Đào ở phương xa nhẹ nhàng thở dài, đều nói bí mật, rõ ràng có thế không thương tổn một sợi lông cầm xuống. Hiện tại nàng thật không biết Bình Lô nói thủ vệ, sao có thể tại đám người này dày đặc địa phương, như thế gọi ra. Lớn mật Bách Nghiêm thành chủ tự cái nào đó tự lâu, phi thân mà xuống, một trưởng đánh về phía liều mạng một phen trời bức. Giác hút đang bay múa, treo ở người ở phía trên, quỷ khóc sói gào, phản ứng nhanh, liều mạng trọng thương thoát đi ra ngoài, phản ứng chậm, đã tại trong chốc lát, mất hơn phân nửa huyết nhục thành người làm. Đào Đào lông mày nhăn lại nhăn. Rốt cục từ bỏ phố dài đối mặt cái nào đó không lộ vẻ gì lão giả. Một cái trời bức đã để đại gia tử thương như vậy thảm trọng, lại đến một cái nàng khẽ thở dài một hơi. Cùng với để bọn hắn dùng loại này mạo hiểm phương pháp, nàng còn không bằng tự mình động thủ, xuất kỳ bất ý đâu. Nàng chậm rãi tại đám người hỗn loạn thời điểm, xê dịch về đường phố đối mặt. Đến Bình Lô nói đã có 10 ngày qua, này 10 ngày qua bên trong, nàng không thấy Lưu Duyệt. QNZ không phát hiện bất kỳ một cái nào trời bức, đây cũng không phải nói nàng cái mũi không dùng được, mà là tất cả mọi người không ra ngoài, tại đủ loại cấm chế giới, chỉ có thể không biết làm gì. Ngày hôm nay hí, là Phổ An trưởng lão cùng Bách Nghiêm thành chủ cùng một chỗ thiết kế, nguyên bản, nàng QNZ tưởng rằng cái kế hay, thật không nghĩ đến cước bộ của nàng rời lão giả càng ngày càng gần, thậm chí mượn người chen người dòng người, bắt đầu có dự mưu chen hướng hắn. Ánh mắt của lão giả, nhìn ra xa tại Bách Nghiêm thành chủ cùng chung quanh trận địa sẵn sàng vệ sĩ trên thân, như thế nào cũng không hiểu, tộc nhân là như thế nào bị bọn họ phát hiện. Bên ngoài tin tức truyền đến, có được 9 U Minh nhãn cốc lệnh tắc, cùng Phổ An cùng một chỗ, một cái khác tựa hồ cũng có thể phát hiện bọn họ tung tích nữ tu, hôm qua còn xuất hiện tại bên ngoài lều. Chán ở dê lẽ lại lão giả nghĩ đến cái gì, trong lòng giật mình, quay người lúc, cùng Đào Đào tới cái mắt đối mắt. Bổ lóe lên ánh bạc, đầu của ông lão lập tức thật cao xoáy lên, phun ra vàng nhạt chất lỏng, để người chung quanh ồn ào. Người đã chết, không có máu, mang ý nghĩa cái gì dù là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ đều biết, đây là trời bức. Ba lão giả đầu rơi thời điểm, trừng lớn trong mắt còn tràn đầy không thể tin, hắn nhìn thấy Bách Nghiêm đi tới trước mặt của hắn, khẽ nhếch miệng, tuy rằng cố gắng muốn đem giác hút bắn ra đi, đâm hắn cái mặt mũi tràn đầy, cũng rốt cuộc khống chế không nổi. Ý thức của hắn chậm rãi bắt đầu mơ hồ, cảm giác đầu của mình bị Bách Nghiêm cầm lên, đi hướng cái kia phải ngã còn chưa đổ thân thể chỗ. Đào Đào gõ gõ kiếm trong tay, phía trên trùng dịch dính dính cháo, một cái tịnh trần thuật đi qua, mới sạch sẽ như lúc ban đầu. Bách Nghiêm đa tạ vị đạo hữu này, đạo hữu hảo thủ đoạn. May mắn tiên giới nữ tu đều thích mang mạng che mặt, nếu không tiểu nha đầu bại lộ quá nhiều, về sau liền khó dùng. Chỗ nào, ta cũng là vừa lúc mà gặp, hắn nhìn thấy tiền bối sát thiên bức sắc mặt, cùng người chung quanh quá không đúng, ta mới thử một lần thuận lợi. Tuy rằng hí rất giả dối, có thế đào đào vẫn là phối hợp với diễn song. Ha ha ha, Bách Nghiêm cười to, đạo hưu vì ta bình lô nói lập xuống đại công, không biết có thế nguyện tại ta chỗ, làm một cái cung phụng nói đến, hắn thật là có chút ghen tị Tam Thiên Thành, ghen tị Lưu Yên tiên tử, tùy tiện mới phi thăng tiểu bối, thế mà đều có này các loại khác hẳn với thường nhân bản sự. Tốt đa tạ tiền bối hậu ái. Đào đào không người, nàng rất rõ ràng, Phổ An trưởng lão cùng Bách Nghiêm thành chủ muốn cho trời bức lấy hảo giác, muốn để bọn họ biết, này phía sau, không chỉ có cốc lệnh tác, không chỉ có vui sướng, còn có thể có một cái nàng, nếu như liên tiếp ba người, đều có thể nhìn thấu diện mục thật của bọn hắn, có chút hành động, liền chưa hẳn dám áp dụng. Không giống với thiên dụ quan, bình lỗ đạo chân rất hư. Nếu như trời bức công không được thiên dụ quan, đem mục tiêu lại để mắt tới nơi này, chỉ cần đến 10 cái kim tiên cấp đại năng, hậu quả cũng không dám nghĩ. Cùng Lưu Duyệt ở chung một nhà trọ, lầu ba nào đó giáp số 4NZ hai người, xuyên thấu qua phía trước cửa sổ trong suốt kết giới, đem chuyện bên ngoài, thấy rất rõ ràng. Hai người sắc mặt đều phi thường không dễ nhìn, bọn họ đuổi theo thanh trần pháp y gì mà đến, lại không nghĩ rằng, liên tiếp nhiều ngày, nàng đặt gian phòng, vẫn là trống không. Ngay cả cái bóng người cu nở dê chưa thấy ngược lại ngoài thành truyền đến tin tức, người kia vẫn là xuất hiện tại Phổ An chỗ. Cái này nữ tu lại là từ nơi nào xuất hiện, trong đó một cái nam tử mặt lộ oán hận, lão ngũ là trong chúng ta nhất trầm ổn một cái, hắn làm sao có thể mặt lộ không đúng là cô gái này tu có vấn đề. Đứng tại phía trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng nam tử, rất lâu mà xem ở Bách Nghiêm trong tay cặp kia chết không nhắm mắt trên ánh mắt, lão ngũ mãi cho đến chết cũng không dám tin tưởng hắn cứ thế mà chết đi. Cốc lệnh tắc có 9 u minh nhãn, cái kia đào đào có cái gì chúng ta tạm thời còn không biết, bất quá nàng cũng có thể nhìn thấu chúng ta che giấu ngược lại là thật, vị này, hoặc là cu nở dê có khác phân biệt biện pháp của chúng ta. Kia vậy làm sao bây giờ, các loại nam tử mắt lộ một chút sắc khí, Phổ An cùng trong thành liên thành một mạch, bọn họ như thế cao điệu tiễn cái gọi là chiến lược phẩm đi vào, hiển nhiên chính là vì treo chúng ta. Vì lẽ đó, nhất định phải chờ, nhịn được hận, nhịn được đau nhức, chờ bọn hắn cho rằng trong thành bình an thời điểm, lại hành động tay.